Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, một đoạn này số liệu lưu, cũng có thể cho rằng là xâm nhập trò chơi virus. Đối với máy tính virus loại này tân thời đại khoa học kỹ thuật sản vật, thần bí sự vụ quản lý cục Internet kỹ thuật nhân viên cùng công ty game công nhân nhóm hiển nhiên. So Linh bảo như vậy Điện Bạch càng hiểu biết, cũng càng dễ dàng nghĩ đến biện pháp, xác định gây án thật là một đoạn máy tính virus, bọn họ liền bắt đầu tiến hành tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Trường kỳ phá án kinh nghiệm khiến cho bọn hắn rất rõ ràng. Này đoạn virus lần đầu tiên xuất hiện địa phương có thể là cực kỳ mấu chốt. Lấy quốc an kỹ thuật, hơn nữa công ty game cơ sở dữ liệu hoàn toàn mở ra. Này vấn đề ở một ngày sau liền có đáp án. Này đoạn virus, lần đầu xuất hiện địa phương là ở thành phố S Bạc Trì khu Thiên Hằng Lộ một cái cũ xưa cư dân tiểu. Khu, Linh Bảo biết được tin tức sau, liền cùng Tề Mục đoàn người nhanh chóng chạy tới cái này tiểu khu. Đây là một cái phong linh ở 20 năm trở lên cư dân tiểu khu. Đường phố hẹp hòi, xe đều không có phương tiện khai đi vào, trên cơ bản không có gì bất động sản. Chỉ có tiểu khu cửa sắt biên kiến một gian tiểu phòng ở. Ở một cái tuổi ít nhất ở 60 trở lên lão thái bà đương một cái tượng trưng tính bảo vệ cửa. Tề Mục đám người đi vào tiểu khu, vẫn luôn đi đến tiểu khu cuối mới tìm được kia đống lâu. Từ âm ám sao chắc hàng hiên đi vào lầu 3, thang lầu bên trái 301 đó là kỹ thuật nhân viên nhóm tra được virus sớm nhất xuất hiện địa phương. Nhưng mà gõ hơn nửa ngày môn, lại căn bản không ai ứng, cửa này thượng đều rơi xuống hôi, chỉ sợ là đã lâu không ai ở, một cái cẩn thận nữ tổ viên nói. Bằng không chúng ta trực tiếp vào xem, một cái khác vóc dáng nhỏ nam tổ viên nói, bị chiêu tiến quốc an người, nhiều ít đều có chính mình nhất nghệ tinh, này vóc dáng nhỏ tổ viên, liền khai đến một tay hảo khóa. Trên thế giới này trí năng khóa cùng truyền thống khóa, cũng chưa cái gì có thể khó được đảo hắn. Tốt nhất không cần rút dây động rừng, Linh Bảo nhắc nhở nói. Nơi này có kia ác linh tàn lưu hơi thở, từ này hơi thở độ dây tới xem, rất có khả năng là nó xào huyệt. Nếu chúng ta tùy tiện đi vào, bị nó phát hiện, chỉ sợ nó liền không nhất định sẽ lại đã trở lại, đối với Linh Bảo kết luận. Đảo cũng không có người hoài nghi. Rốt cuộc nơi này không ít người đều là biết nàng loại bỏ Vân Khai quảng trường cái kia ngoan cố lệ. Quỷ sự tích, cái này liền Ngô lão đều thực nhìn chúng cùng thế hệ người xuất sắc. Khẳng định là có chính nàng độc đáo bản lĩnh. Nói đến nơi đây, tất cả mọi người đều đối hậu quả trong lòng biết rõ ràng. Kia ác linh có thể cảm ứng được tu giả. Nếu là bọn họ tùy tiện đi vào, bị nó phát hiện, nó khả năng liền sẽ không hề hồi nơi này. Đến lúc đó bọn họ chẳng lẽ muốn ở toàn bộ thế giới Internet đi bắt được nó sao? Vì thế đoàn người đành phải đi xuống lầu, tìm được bảo vệ cửa hỏi thăm tình huống. Ra mặt chính là Tề Mục, hắn diện mạo tuấn nhã, khí chất ôn hòa, làm người không tự chủ được tâm sinh hảo cảm ơn. Lão nhân gia, xin hỏi ngươi biết năm đống 301 kia người nhà tình huống sao? Bảo vệ cửa bác gái như vậy tuổi tác, thích nhất loại này diện mạo tuấn tiếu lại giảng lễ phép tiểu tử. Quả thực biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm ăn đi, năm đống 301 a. Thuê nhà dọn đi rồi, mau nửa năm không đã trở lại. Nửa năm, vừa lúc là kia ác linh virus bắt đầu giết người thời gian. Vì thế Tề Mục truy vấn nói, ngươi biết bọn họ là vì cái gì dọn đi sao? Bảo vệ cửa bác gái tả hữu nhìn một chút, làm ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng tới. Đến gần rồi Tề Mục vài bước, mới thấp giọng nói, ta nói ngươi nhưng đừng nói cho những người khác, ảnh hưởng không tốt, sợ dọa đến mới tới khách thuê cái này năm đống 301 A. Năm trước nông lịch 15 tháng 7 đã xảy ra giết người án. Lúc ấy còn thượng tin tức nói, bác gái liền móc ra chính mình smartphone tìm tòi ra một cái tin tức giao diện. Nhạ, chính là cái này, viết chính là bọn họ ra sự nhi. Tề Mục tiếp nhận vừa thấy, tin tức tiêu đề là 11 tuổi nam hài sát mẫu. Chỉ ra và xác nhận hiện trường khi bật cười. Giảng chính là thành phố S mẫu tiểu khu một cái 11 tuổi thiếu niên. Cầm đao chém chính mình thân sinh mẫu thân hơn 20 đao. Mẫu thân đương trường tử vong. Sau lại hàng xóm phát hiện không đối sau báo nguy. Kia sát mẫu thiếu niên mới bị trảo vào đồn công an. Ở cảnh sát thẩm vấn hạ, hắn đối chính mình sát mẫu hành vi thú nhận bộc trực. Đương cảnh sát dẫn hắn tới chỉ ra và xác nhận hiện trường khi. Hắn thế nhưng vừa nói vừa cười, một chút đều không có hối hận cùng sợ hãi biểu hiện. Từ giữa những hàng chữ, là có thể nhìn ra được viết xuống này tin tức người viết ra sao này kinh giận đau lòng. Nhưng rốt cuộc không phải nhà mình sự, cũng chỉ ngăn với như vậy một thiên đưa tin. Bên trong địa điểm, tên họ đều mơ hồ, nhưng chính là viết nhà hắn sự tình. Cái kia tiểu giết người phạm không hai ngày đã bị thả ra. Cảnh sát cục nói không đến tuổi, chỉ có thể làm gia trưởng chính mình giáo dục. Giáo dục gì Nga, ta xem hắn kia ra ra nãi nãi bênh vực người mình thật sự. May mắn nhà bọn họ nháo quỷ, không bao lâu liền dọn đi rồi. Bằng không cùng loại này hài tử ở tại một cái tiểu khu. Còn không biết hắn khi nào liền nổi điên lại giết người đâu. Bảo vệ cửa lão thái thái ngữ khí phẫn nộ lại thổn thức. Đối kia giết người nam hài đã sợ hãi lại kỳ thị. Bất quá đây đều là thái độ bình thường. Nam hài làm ra chuyện như vậy, là khó tránh khỏi sẽ bị người phê bình. Tề Mục bắt được nàng lời nói mấu chốt. Ngài là nói nhà bọn họ nháo quỷ. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến nhà bọn họ thỉnh đại sư tới cách làm. Nói là kia hài tử mẫu thân chết không nhắm mắt, oán khí quá nặng mới ra tới tác loạn. Sau lại kia người nhà liền dọn đi rồi, ta phỏng chừng là làm pháp cũng vô dụng mới dọa chạy. Nhưng hỏi lại càng cụ thể, bảo vệ cửa lão thái thái cũng không biết, Tề Mục cảm tạ nàng, liền mang theo người ra tiểu khu, lên xe liền cùng Linh Bảo nói chính mình hỏi thăm tới tin tức. Cảnh sát nơi đó hẳn là có càng cụ thể hồ sơ đi. Chúng ta muốn trước nhiều giải một ít tình huống, Linh Bảo nói. Cái này ác linh như thế xảo trá, tốc độ lại mau, nếu muốn bắt được nó, cần thiết tận khả năng mà nhiều giải nó, mới có thể bắt được nó. Tề Mục cũng là như vậy cho rằng, liền trực tiếp làm người lái xe đi phụ trách án này cục công an. Quốc an địa vị cao cả, đưa ra giấy chứng nhận nghiệm minh chính bản thân, phụ trách này án công an phân cục liền cho phép bọn họ tiến vào hồ sơ quán chọn đọc tài liệu hồ sơ. Còn đem lúc ấy phụ trách này án cảnh sát cũng phái lại đây cùng đi. Kia cảnh sát là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Xem tướng mạo cũng là có nhi có nữ. Bởi vậy đối chuyện này ký ức thập phần khắc sâu. Hắn là tham dự quá thẩm vấn. Hơn nữa đến quá trước tiên hiện trường vụ án. Đối sự tình chân tướng biết được thập phần rõ ràng. Cái kia người bị hại bị chết là thật sự thực thảm. Bị nàng nhi tử dùng trong nhà chém cốt đao chém hơn 20 đao. Huyết, toái thịt, cốt cha bắn nơi nơi đều là. Ruột cũng chảy đầy đất. Lúc ấy chúng ta đi hiện trường nữ đồng chí trở về 2 ngày không nuốt trôi cơm ni kia nàng. Nhi tử rốt cuộc là vì cái gì muốn sát nàng đâu? Linh Bảo vấn đề nói. Cảnh sát cho rằng nàng cũng là quốc an nhân viên công tác. Liền một năm một mười mà trả lời nói. Bởi vì nàng ngăn trở hắn chơi game, muốn đi rút kia hài tử máy tính nguồn điện tất cả mọi người đảo trù một hơi. Tất cả mọi người đều là có cha mẹ người, trên cơ bản đều rất khó tưởng tượng, sẽ có người bởi vì cha mẹ ngăn cản chính mình chơi game. Liền cử đao tương hướng, còn như thế tàn nhẫn mà đem người sống sờ sờ chém chết. Cảnh sát cho rằng bọn họ không tin, liền nói, ta nói đều là thật sự. Kia hài tử vẫn luôn là ra ra nãi nãi mang đại. Từ nhỏ đặc biệt cưng chiều, chỉ đông không dám hướng tây, làm mắng cẩu không dám đánh gà. Ta nghe hắn hàng xóm nói, chỉ cần một cái không hợp ý, kia hài tử là liền hắn ra ra nãi nãi đều đánh. Ở trường học cũng là còn tuổi nhỏ liền hút thuốc trốn học đánh nhau. Trầm mê võng du, căn bản không phục quản giáo. năm trước là bởi vì hắn thành tích thật sự quá kém. Trường học mãnh liệt yêu cầu hắn cha mẹ trở lại bên người tới quản giáo hắn. Hắn mụ mụ mới từ chức trở về chuyên môn chiếu cố hắn. Nào biết phát sinh loại sự tình này. Nói tới đây, cảnh sát thở dài, tiếp tục nói, kia hài tử nói, hắn mụ mụ ngày thường đặc biệt đáng giận, luôn quản đông quản tây thực phiền nhân, còn quản chế hắn tiền tiêu vặt, làm hắn không thể đến võng đi cùng hắn các đồng bạn cùng nhau lên mạng chơi game. Hắn cũng chỉ có thể ở nhà đánh, ngày đó hắn đang ở cùng đồng bạn tiến hành đoàn chiến. Hắn mụ mụ thế nào cũng phải muốn kêu hắn đi đi học. Hắn đặc biệt sinh khí, cho nên mới cầm đao chém chết nàng. Hắn còn nói, dù sao không có mụ mụ hắn cũng dài quá lớn như vậy. Cho nên giết chết nàng không quan hệ, đây là nhà hắn việc nhà, người khác quản không được, mọi người nghe đến đó đều trầm mặc. Ngôn ngữ khó có thể biểu đạt trong lòng oán giận, như vậy đáng giận thế nhưng còn vô tội phóng thích. Trong đó một người tuổi trẻ tổ viên không nhịn xuống, nổi giận đùng đùng mà trách nói. Hắn đồng sự kéo kéo hắn tay áo, ý bảo hắn không cần nói bậy lời nói. Cảnh sát cũng thực bất đắc dĩ. Hắn mới 11 tuổi nhiều, liền 12 tuổi đều bất mãn. Ở trên pháp luật vẫn là nhi đồng. Chúng ta có thể đem hắn có biện pháp nào? Nguyên bản chúng ta trong cục cũng cảm thấy, ít nhất hẳn là đem hắn đưa đến trường dạy nghề đi cải tạo 2 năm. Nhưng hắn gia trưởng không đồng ý à, gia trưởng không đồng ý, chúng ta cũng không thể cưỡng chế chấp hành, chỉ có thể thả người. Căn cứ vị thành niên bảo hộ pháp, 14 tuổi dưới hai tử, liên tính là giết người cũng không phụ hình sự trách nhiệm. Kia thiếu niên án kiện chung, liền dân sự trách nhiệm cũng là không cần phụ, bởi vì hắn giết chính là chính mình mẫu thân, xác thật là người một nhà sự tình. Tuổi quá tiểu, liền 12 tuổi đều bất mãn, vẫn là nhi đồng, thiếu quản sở cũng không thể đưa, mà trường dạy nghề, yêu cầu gia trưởng đồng ý, gia trưởng không đồng ý, bọn họ cũng là thật sự đem hắn không có cách nào. Loại người này, xuống địa ngục đều tiện nghi hắn, có người mắng, Linh Bảo thầm nghĩ, trên thế giới này căn bản là không có địa ngục, có chỉ là luân hồi đạo. Nhưng mà loại này thẩm phán sau khi chết mới có thể chấp hành. Ở nhân gian thời điểm, chỉ có nhân gian pháp luật cùng nhân quả có thể chế tài hắn. Thấy đại gia tình cảm quần chúng xúc động, Tề Mục vỗ vỗ tay, đại gia nhìn nhìn lại hồ sơ, xem có hay không để sót, sau đó chúng ta muốn lập tức đi tìm này hậu người. Thời gian không nhiều lắm, loại này pháp luật lậu đê, đại gia căn bản là không có biện pháp. Trước mắt lại tức giận cũng vô dụng, càng quan trọng là muốn sớm ngày giải quyết kia ác linh virus giết người án tử. Tránh cho càng nhiều vô tội người thụ hại, từ cục cảnh sát tra được kia người nhà tân địa chỉ. Linh Bảo đám người liền lại lần nữa đổi qua đi, tới mở cửa chính là một cái 60 tả hữu, năng tóc quan lão thái thái. Nàng đang ở trong phòng bếp nấu cơm, trên tay còn dính thủy. Các ngươi tìm ai à? Chúng ta là cảnh sát cục, có một số việc yêu cầu các ngươi hiệp trợ điều tra, đồng hành trung niên cảnh sát thông qua mắt. Mèo lượng ra giấy chứng nhận, lão thái thái tựa hồ đối kia trung niên cảnh sát rất có ấn tượng. Mở cửa, là Trương cảnh sát A, mau mời tiến vào ngồi. Dịch Kiệt không ở nhà sao? Dịch Kiệt đúng là kia sát mẫu thiếu niên tên, hắn đi học đi, còn không có trở về đâu. Hắn ra ra tiếp hắn đi, phòng trừng còn phải đợi lát nữa mới đến ra. Trương cảnh sát, ngài lần này tới là có chuyện gì sao? Lão thái thái một bên nói chuyện, một bên đem người đón tiến vào. Thực khách khí mà muốn đi bưng trà đổ nước. Trương cảnh sát vội vàng ngăn trở. Chúng ta lần này tới, là có chút về Dịch Kiệt mụ mụ sự tình muốn hỏi các ngươi. Lão thái thái trên mặt tươi cười cứng đờ. Án tử không phải đều đã kết sao? Lúc ấy liền nói chúng ta Tiểu Kiệt không hình phạt, hiện tại như thế nào còn muốn hỏi? Ngài hiểu lầm, không phải muốn truy cứu hắn hình sự trách nhiệm, là có mặt khác sự tình. Nghe nói các ngươi lúc ấy dọn đi, là bởi vì trong nhà nháo quỷ, có thể cùng chúng ta nói nói cụ thể là tình huống như thế nào sao? Trương cảnh sát nói đến việc này, lão thái thái liền có chút sinh khí, còn không phải là ta kia Đoàn Mệnh con dâu làm hại. Ngươi nói nàng chết đều đã chết, hà tất muốn nháo đến chúng ta không an bình, làm cho chúng ta hiện tại rõ ràng có phòng ở, lại trụ không được, chỉ có thể ra tới thuê nhà trụ, một tháng muốn nhiều ra 6-7 ngàn chi tiêu. Sát nàng là nàng thân nhi tử a, làm nhi tử cho dù không đúng, kia cũng là nương trên người rơi xuống R, nàng liền không thể tha thứ chúng ta tiểu kiệt sao, thế nhưng còn muốn giết chết hắn. Trương cảnh sát một truy vấn, liền biết được, kia Dịch Kiệt mẫu thân đầu thất buổi tối, bị thả lại tới Dịch Kiệt, thực quỷ dị mà bị võng tuyến cuốn lấy cổ, vẫn luôn hướng ngoài cửa sổ kéo, suýt nữa bị lạc chết, may mắn Dịch Kiệt ba ba cùng gia gia đều ở, dùng đao chém võng tuyến, lúc này mới đem người cứu tới, ngày hôm sau bọn họ liền lập tức thỉnh đại sư tới xem. Lại nói là hài tử mẫu thân chết thời điểm là ở quỷ tiết. Vốn dĩ liền âm khí nồng hậu, lại là bị giết người đột tử, hoán khí rất nặng, đã hóa thành lệ quỷ, nhất định là muốn tìm sát nàng người báo thù, hắn cũng hàng phục không được, làm cho bọn họ chỉ có dọn đi mới có thể tránh họa. Vị kia đại sư còn nói, nếu lệ quỷ có thể thao túng võng tuyến, bọn họ liền tốt nhất từ nay về sau rời xa võng tuyến. Vì thế, vì hài tử an toàn, bọn họ liền dọn đi rồi. Tân thuê trong phòng, rốt cuộc không an khoan mang. Bọn họ bên này đang ở hỏi chuyện, Linh Bảo liền nghe được ngoài cửa thang lầu gian truyền đến động tĩnh. Triển khai thần thức vừa thấy, là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, dẫn theo một cái màu lam cặp sách to, mang theo một cái đang ở tay đấm du thiếu niên chính hướng lên trên đi tới. Thiếu niên bề ngoài thoạt nhìn có 1m65 trở lên. Thân thể thực chắc nịch, nếu không phải còn ăn mặc tiểu học giáo phục, khả năng người bình thường đều sẽ cho rằng hắn là cái 13-14 tuổi học sinh trung học. Tiểu Kiệt, ngươi đi đường cũng đừng chơi di động, để ý khái đến thang lầu. Lão nhân mang theo chút sủng nịch nhắc nhở nói. Phiền thật sự, đừng quấy rầy ta, tâm tình kém đâu, thiếu niên không kiên nhẫn địa đạo. Kỳ thật lão sư cũng phê bình đối với các bạn học không tốt, người nói cho lão sư là được, như thế nào có thể lại lấy băng ghế tạp người đâu. Lần này lại muốn bồi mấy ngàn tiền thuốc men, lão nhân lại nhảy địa đạo, thiếu niên kiệt ngạo khó thuần mà ngẩng đầu lên, ta có cái gì sai, chính bọn họ đến gây chuyện ta không chém bọn họ đều đủ ý tứ, ngươi lại rong dài, ta không trở lại ngươi tin hay không. Lão nhân vội vàng hống hắn, hai người một đường đi đến Linh Bảo đám người hiện tại nơi phòng ở bên ngoài. Lão nhân lấy ra chìa khóa mở cửa, hiển nhiên, này hai người đúng là Linh Bảo bọn họ muốn tìm kiếm sát mẫu thiếu niên Dịch Kiệt cùng hắn ra. Hết chương.